Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng gặp lại Nguyễn Thanh Hùng, một cây viết với dòng truyện ma dân gian rất là quen thuộc trên kênh của chúng ta. Và ngày hôm nay cũng sẽ lại là một tập truyện ngắn như vậy, Yêu Hóa Hận Thù. Huy xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Buổi tối, tiếng sóng từ ngoài mạn sông Hồng được gió thổi ngược vào trong bờ. Chúng đập vào những rặng tre mọc ven, tạo thành những tiếng kêu lạch cạch khá ghê tai. Ấy thế mà có một chiếc thuyền nhỏ đang dập dìu theo từng cơn sóng. Bên trong khoang thuyền có tiếng nói phát ra: "Nè, từ từ thôi anh, làm cái gì mà nôn nóng quá vậy?" "Nhớ em muốn chết đó, đi đâu mà mấy ngày nay mới sang với anh vậy em?" Con thuyền lại trung trinh theo từng nhịp đẩy của sóng nước. Đến tận hơn 9 giờ đêm, nó mới gạt mấy cành tre rủ xuống, chầm chầm chui ra ngoài. Người chèo thuyền là một chàng thanh niên khá lực lưỡng cao to. Cậu ta là Huy, con của ông Chiến thầy cúng ở cách bãi sông này không xa. Còn cô gái kia thì đang ngồi ở trong khoang thuyền, mái tóc buông dài xõa ra sau lưng, tay đang đưa ra sau cài lại chiếc áo xộc xệch, miệng lẩm bẩm khẽ hát. Huy chèo thuyền đi vào rồi nhảy ra khỏi bờ mà nói khẽ: "Khi nào em sang đây với anh nữa? Để anh biết còn chờ chứ, nhớ em quá." Bên trong vọng ra câu trả lời: "Khi nào sang thì em báo, lo cái gì chứ. Hôm nay vật của người ta thừa sống thiếu chết nữa, chưa đã sao?" "Anh muốn như vậy cả đời luôn đó chứ. Hay là để anh về nói bố xin cưới em nha." Cô gái không đáp lại. Tiếng chèo thuyền chạm vào mặt nước nghe lởm bởm. Huy căng mắt ra nhìn cho đến khi nó khuất bóng. Nhà Huy nằm cách con sông cũng không xa, đi qua một cái kênh nhỏ vòng vèo, đến mấy khu đất bỏ hoang và một vạt rừng nhỏ thì đến nơi. Khẽ đẩy cánh cổng làm bằng tre, tránh cho nó không phát ra tiếng cọt kẹt. Rồi sau đó cậu ta nghiêng người đi vào. Bên trong nhà đã tắt đèn hết, chỉ thấy mờ mờ mà thôi. Huy nhanh chóng men theo đám cây cảnh trước sân để lủi ra căn nhà phía sau của mình. Nhưng chỉ đi được có vài bước chân thì từ cửa chính gian trước có tiếng gọi vọng lại: "Thằng ranh kia, mày đi đâu mà bây giờ mới về hả? Hay lại đi tòm tem cái bích ở sớm bên kia đó hả?" Huy khẽ giật mình đánh thót một cái. Đó là ông Chiến bố cậu. Cậu nhanh chóng cười cười, gãi đầu nói: "Dạ đâu có đâu bố, con đi chơi với mấy đứa bạn ngoài làng mà." Ông Chiến dường như không tin tưởng lời đứa con nói, giọng điệu có chút gay gắt: "Mày đừng có mà lừa bố mày đó. Đừng để tao bắt gặp mày mèo má gà đồng với cái thứ ẩm ương đó. Người làng đồn ầm lên rồi, con đó nó có chồng rồi đó. Mày coi chứ chồng nó đến bắt tội thì cả cái gia đình này đào lỗ mà chui xuống cho hết nhục nha con." Huy nghe bố nặng lời với người thương nên cậu cố cãi lại: "Bố cứ nghe linh tinh, nghe mấy cái con mụ ngoài chợ nói cứ về đồ dọa nạt con. Cái bích nó có tội gì đâu mà mấy bà ấy nói xấu như vậy chứ. Con có thấy cô ấy có chồng gì đâu." "Mày còn không nghe lời tao nói. Đến khi có chuyện gì đó thì mày đừng có trách bố. Đến khi mà có chuyện nó kéo tới nhà bôi vôi bôi trấu lên mặt bố mẹ mày đó, thì lúc đó mới sáng mắt ra." Huy không còn kiên nhẫn để nghe lời ông ấy nói nữa. Cậu hậm hực bỏ đi vào trong nhà, mặc kệ tiếng quát sau lưng: "Cái thằng kia, mày quay lại đây. Tiền sư nhà mày, bố chưa nói xong rồi mày bỏ đi như vậy sao?" Vừa lúc đó bà Thắm vợ ông cũng từ trong nhà bước ra khẽ nói: "Thôi ông ơi, vào nghỉ đi. Có chuyện gì thì sáng mai kiếm con rồi nói chuyện với nó. Khổ quá, không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì của cái ngữ đó mà lao đầu vào không biết nữa. Người ngoài chợ người ta đồn ầm lên là con đó có chồng rồi, mà chồng nó đi làm ở vùng khác lâu lâu mới về thì phải. Tiền sư nhà nó." Hai vợ chồng thở dài nhìn nhau rồi đi vào nhà đóng cửa. Còn Huy sau khi vào trong phòng, cậu móc trong túi quần ra vật gì đó, đưa lên mũi mà hít hà, sau đó đặt lên ngực, miệng mỉm cười. Nhìn kỹ thì hóa ra đó là chiếc quần con của phụ nữ. Huy cứ đưa nó lên trước mặt, rồi lâu lâu lại cười khúc khích, giống như lên cơn vậy. Trời càng về khuya, từng cơn gió thổi ùa vào rung rinh mấy chậu cảnh ở bên khung cửa sổ. Huy dần chìm vào giấc ngủ mộng mị, miệng không ngừng mỉm cười. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Chiến có một cuộc hẹn đi cúng cầu siêu cho một gia đình ở ngoài chợ. Tờ mờ sáng, bà Thắm đã dậy nấu cho ông ấm nước chè đặc, còn đơm cho một tô cơm đầy với tép rang. Ăn uống xong, ông đeo cái túi chuột ngựa lên vai rồi rời đi, không quên dặn vợ: "Tôi đi trưa tôi về, bảo thằng Huy nó tỉa cho tôi mấy cái cây cảnh ngoài sân. Nếu có người tới nhờ đi thì cứ hẹn họ, chiều về tôi giải quyết cho." Nói xong ông rời nhà đi, trên người mặc một bộ áo dài màu đồng nhạt, đầu đội cái mũ xếp nữa. Đến nhà người cần cúng thì họ đã chờ sẵn ở trước cửa từ lâu. Thấy bóng dáng của ông Chiến, gia chủ đã hồ hởi chào: "Chào thầy Chiến, thầy tới sớm quá. Em mời thầy vô trong nhà dùng chút đốt giả, uống chén trà ấm." "Có gì đâu mà anh Hải, chỗ anh em cùng làng cùng xã cả thôi. Tôi ăn sáng ở nhà rồi anh. Đã nhận việc cho anh chị đó thì tôi cũng phải làm cho đàng hoàng chứ. Mà những thứ đồ cần thiết tôi dặn anh chị sắm hôm trước có đủ cả chứ. Bây giờ ngồi đợi giờ lạnh tới thì đã bắt đầu được rồi." Ông Hải dẫn ông Chiến vào trong nhà, rót ra hai ly nước chè còn bốc hơi, sau đó mới nói: "Những thứ thầy nói đó thì nhà tôi chuẩn bị hết cả rồi, không thiếu gì đâu. Nếu mà đúng thì còn tận 30 phút nữa mới tới giờ thôi." Cả hai ngồi trò chuyện với nhau. Bà vợ ông Hải có ra mời hai người vào dùng bữa sáng. Vì ngại cho nên ông Chiến cũng vào ngồi một chút cho có lệ. Sau khi ăn uống xong thì đến giờ làm lễ. Họ hàng gia chủ đến khá là đông, mâm cúng cũng được bày ra trước phòng khách. Ông Chiến ngồi ngay ngắn trên chiếu, tay cầm một bó hương lớn bắt đầu cúng. Người nhà gia chủ quỳ gối ở phía sau. Sau hơn một tiếng khấn khàn cả cổ, ông Chiến đứng dậy, chân có hơi run một chút, sau đó nói: "Bây giờ chúng ta đưa đồ lễ ra ngoài sông, thả đồ xuống sông cho người ta hưởng lễ." Rồi ông bước ra ngoài trước, trên tay cầm một bó hương, vừa đi vừa khấn. Gia chủ bê đồ cúng lỉnh kỉnh theo sau. Đoạn đường chỉ khoảng một cây số. Đoàn người đi ngang qua chợ khiến cho dân tình ở đó cũng khá tò mò. Họ cứ chỉ trỏ bàn tán xôn xao: "Bữa nay cầu siêu cho thằng con nhà bá chết đuối đó. Ơi, tội thiệt, mới tí tuổi mà chết rồi. Khổ quá, cha mẹ có được mỗi một con trai mà nó chết như vậy ruột đau như cắt mà." Gia chủ đi ngang qua, nghe thấy những người kia nói chuyện thì bà mẹ lại sụt sùi khóc lên. Đứa con trai bé bỏng của họ cách đây không lâu đi tắm xong rồi bị chuột rút, nước cuốn trôi cách đây mấy cây số. Phải mất tận 4 ngày mới tìm thấy xác thằng bé, mà cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Đoàn người ra đến bờ sông. Ông Chiến làm một chiếc bè bằng chuối, bên trên có gắn một lá cờ giấy màu đỏ. Đặt lên đó gà luộc, thịt luộc, muối trắng, một chai rượu trắng, một ít tiền vàng. Sau đó thả xuống dưới sông. Phía sau còn cột thêm một con vịt còn sống cho nó bơi theo. Chiếc thuyền chuối chồng chành bơi ra giữa dòng thì đột nhiên chìm nghỉm xuống dưới. Con vịt chỉ kịp kêu lên một cái quạc rồi im bặt đi. Ông Chiến quay qua nói với gia chủ: "Bây giờ anh chị trải muối trắng với cháo loãng xuống dưới sông đi, rồi đi về nhà chờ đợi. Tối tôi qua đây, chúng ta gọi hồn thằng bé lên." Họ làm theo lời ông Chiến dặn, sau đó ai nấy cũng ra về. Gia chủ mời ở lại dùng bữa cơm trưa, nhưng ông Chiến xin cứu. Họ đành gối cho nửa con gà luộc đem về. Ông Chiến từ chối mãi không được nên đành nhận lấy. Người vợ chạy theo ông, gọi khẽ: "Thầy à, em nói chuyện này với thầy." "À, Chị gọi tôi có chuyện gì đó? Có phải con thầy là cái thằng cu mà cao to đẹp trai, nó tên Huy phải không ạ? À, đúng rồi, là cháu nhà tôi. Có chuyện gì sao chị? Người phụ nữ cứ ấp úng mãi không thôi. Tôi nói có khi không phải á, thầy đừng có giận. Hình như thằng con nhà thầy nó cặp kè với con Bích ở làng bên kia. Mà cái con đó nó có chồng rồi thầy à. Nghe mọi người bảo chồng nó đi làm ăn xa. Tứ lẳng lơ đó ở nhà đi cặp kè với thằng con của nhà thầy đó. Ông Chiến nghe bà ấy nói xong thì mặt mày cũng nóng bừng, tay run run lên. Phải một hồi sau mới trấn tĩnh lại được. À, dạ cảm ơn chị. Chuyện này tôi cũng đã nghe mấy người nói rồi, mà tôi chưa có bắt được hai cái đứa mèo má gà đồng chị nhau. Tôi mà bắt được tôi cho nó què tay què chân luôn đó chị. Mà chị nghe ai nói hay sao mà chị biết vậy? Bà ấy vừa dậm bước đi theo ông Chiến vừa nói. À không, làm gì có ai nói đâu thầy. Tôi nói thầy chứ tối qua tôi nhớ con quá nên chạy ra ngoài bờ sông khóc một hồi. Lúc gần về tôi thấy con Bích nó chèo thuyền qua chỗ tôi ngồi. Trên thuyền đó tôi thấy thằng con nhà thầy nữa. Hai đứa nó ôm ấp vừa chèo thuyền ngược lên trên đoạn trên. Tôi mới đầu nhìn không rõ, nhưng mà bọn nó chèo thuyền chậm lắm. Tôi nhìn rõ mặt của hai đứa nó mà thầy. Sau đó thuyền trôi đi xa quá, tôi cũng không biết tụi nó đi tới đâu nữa. Ông Chiến nghe xong thì máu đã lên tới não, nghiến răng nghe trèo trèo. Ông cố trấn tĩnh mà nói. Dạ, tôi cảm ơn chị. Để tôi về cho nó một trận ra bả. Tiền sư nhà nó, nhà tôi bao đời đàng hoàng, chẳng biết vì sao mà lại sinh ra cái thứ như vậy nữa không biết. Thôi xin phép chị. Dứt lời, không chờ cho gia chủ nói gì thêm, ông đã rời đi thiệt nhanh. Trên đường về, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cái loại mất dạy, hôm nay tao không lột da mày, tao không làm người mà. Ông Chiến đi rất nhanh, chỉ loáng cái là về tới cổng nhà rồi. Mọi khi ông rất từ tốn, giữ hình tượng của mình. Nhưng hôm nay đang bực thằng con, nên ông đưa chân lên đạp cánh cổng một cái rầm. Có vài thanh tre đã lâu ngày bị gãy đi. Bà Thắm ở trong nhà nghe tiếng động lớn chạy ra. Thấy chồng như vậy, bà lớn tiếng nói. Cái ông này bị hâm à? Đi cúng cho người ta về rồi á, có chuyện gì hay sao mà mặt mày hầm hầm vậy? Ông Chiến đi vào nhà trên, ném cái túi xuống bàn, rót một cốc nước chè tu cái ực, cho hầm hầm đi đến bàn thờ gia tiên, rút cây gậy bằng tro mây to như đầu ngón tay cái ra, cho hỏi vợ. Cái thằng tranh đó, nó đi đâu rồi? Kêu nó lên đây cho tôi. Hôm nay tôi không cho nó một trận á, thì tôi không còn là tôi nữa. Tôi nhục mặt lắm rồi. Bà nhanh gọi nó lên đây đi. Ông nói như hét vào mặt mình. Bà Thắm thấy thế liền túm tay chồng hỏi. Kìa ông, có chuyện gì mà ông bực tức vậy? Con nó còn trẻ người non dạ, có chuyện gì thì nhắc nhở nó một tiếng. Sau đó có chuyện gì mà ông lại đánh con? Ông Chiến không giữ được bình tĩnh nữa, cầm cái chén uống nước chè xong ném mạnh ra ngoài sân cho nó vỡ tan tành. Sau đó ông cầm cây gậy trôi chạy xuống căn nhà phía sau mà Huy thường ở. Thấy cửa trước đóng, ông đạp mạnh một cái, chốt trong bật ra, cánh cửa đập vào tường đánh trầm một tiếng. Cái thằng trời đánh, mày bước ra đây tao biểu coi. Hôm nay tao không đập mày một trận thì tao không làm người. Thằng Huy đâu? Huy đang nằm trên giường, giật mình tỉnh dậy ngay. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngáp vắng ngáp dài, đưa tay gãi gãi sau óc, đi ra hỏi bố. Ừ, kìa, bố mẹ có chuyện gì mà đập cửa con vậy? Có chuyện gì thì gọi con dậy chứ bố. Ông Chiến lúc này tức giận lắm rồi, cầm lấy cây trôi đập mạnh tới tấp lên người thằng con, miệng gầm lên. Tao đập chết mẹ nhà mày luôn, cái thứ mất dạy mà, đồ ngu dốt. Tiếng la oai oái của thằng Huy và tiếng hét của ông Chiến hòa vào nhau. À, bố ơi, con có làm gì có lỗi đâu mà bố đánh con. Năm nay con cũng hơn 20 rồi, mà sao bố cứ đụng roi đụng vọt vậy? con sai chỗ nào bố nói con nghe. Ông Chiến vẫn không dừng tay, cây roi vẫn cứ quất lên lưng thằng Huy. Nó đưa tay lên đỡ, trên tay đã in hằn những lằn đỏ. Bà Thắm đứng bên ngoài xót con, chạy vào ôm lấy chồng van xin. Ông ơi, tôi xin ông dừng tay lại đi, đừng đánh con nữa mà. Có chuyện gì thì ông nói ra cho nó sửa sai chứ. Ba đời nhà này làm thầy cúng, chưa có trường hợp nào như thằng này hết. Bà biết không, nó ăn nằm với cái con bích lạc bên đó, người ta nhìn thấy nói vào mặt tôi đây nè. Tôi nhục lắm bà có biết hay không. Tôi đi cúng cho người ta, người ta rỉ rỉ bên tai tôi vậy đó, thế mà nó còn chối đầy đẩy cái thứ hương đốn mà. Ông Chiến vừa nói vừa vứt cây roi mây trên tay xuống đất, ngồi thừ ra. Sau khi chửi rủa đứa con thêm một lúc nữa thì ông Chiến hậm hực rời đi, bỏ mặc mẹ con bà Thắm ngồi đó. Thằng Huy đau đớn ôm lấy cánh tay mà xuýt xoa. Bà Thắm đi đến kéo con trai đứng dậy cho nhìn một lượt, sau đó mới khẽ hỏi: Nói cho mẹ nghe coi, tại sao biết bao nhiêu người con không chịu mà lại theo cái loại có chồng đó vậy? Con nói thật với mẹ là cô ấy chưa có chồng mà. Ai cũng đồn cô ấy có chồng vậy. Con hỏi kỹ rồi, cô ấy xác nhận là chưa có chồng gì hết. Bố mẹ cứ mặc con đi, con yêu Bích mà. Bà Thắm lắc đầu đi ra, rồi nói ngoảnh vào bên trong: Mẹ cũng chịu thua con rồi. Bao nhiêu người nói mà cứ đồn ầm lên như thế, thế thì cứ để bố mày đánh què dò mày ra. Cứ tưởng chừng Huy sẽ không tìm gặp Bích nữa, nhưng hai hôm sau, trong đêm đen, cậu khăn gối mấy bộ quần áo rồi lẻn trèo rào ra. Trời đêm lạnh buốt, gió lùa từ ngoài sông vào khiến cho Huy rung lên bần bật. Cậu chạy một mạch ra bãi sông, nơi mà cậu và Bích thường hẹn hò. Ở nơi đó cô ta đã chờ sẵn thuyền. Vừa thấy Huy đến, Bích trách móc ngay: Sao bữa nay tới muộn vậy? Có biết người ta chờ lâu lắm rồi không? Huy nhảy lên thuyền, ôm Bích vào lòng rồi nói: Anh xin lỗi. Mà nè, bố mẹ anh biết chuyện anh quen em rồi. Ai cũng bảo em có chồng rồi. Em nói thật cho anh nghe xem, em có chồng hay chưa? Anh tin mỗi lời em nói thôi. Nếu em có chồng rồi thì chúng ta nên dừng lại. Còn chưa đó, thì đêm nay cùng anh đi trốn đi. Anh không muốn bố mẹ anh cấm cản chuyện của chúng mình nữa. Bích nhìn Huy bằng ánh mắt lả lời, rồi nói: Anh nói gì vậy? Không phải lần đầu tiên của em á dành cho anh sao? Em làm gì đã có chồng đâu mà anh nghĩ em như vậy. Thôi em đi về đi, từ mai đừng tìm em nữa. Huy nghe nói vậy thì đưa tay gãi gãi đầu. Cậu thầm nghĩ trong lòng, cái lần đầu đó cậu say rượu thật sự đâu có biết gì đâu. Tuy là nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, ôm chầm lấy Bích rồi đi vào trong khoang thuyền. Con thuyền lại dập dình theo từng cơn sóng vỗ. Chẳng biết bao lâu Huy mới từ trong đó chui ra. Bích cũng đi theo, tay đang vuốt vuốt mái đầu. Cô hỏi Huy: Anh muốn bỏ trốn sao? Anh có dám không? Em thì chẳng có gì phải sợ cả. Huy vỗ ngực chắc nịch: Dám chứ, có con rồi quay về. Thế là đêm đó Huy và Bích chèo thuyền trời đi. Đến một khu rừng chống ngập, rất ít người qua lại. Đi sâu theo con lạch vào tuốt tận giữa rừng, có một đoạn gò đất khá là cao. Bên trên khu đất là một cây sung rừng cỡ 2-3 người ôm. Bích nhìn thấy nơi đó liền chỉ cho Huy và nói: Nơi này trước đây có một lần vô tình em đi lạc vô, cả tháng chẳng có ai vào trong này hết. Cây sung rừng này em rất là thích, chúng mình dựng nhà ở đây tạm nha. Em không sợ khổ, chỉ sợ thiếu anh thôi. Từ đó cả hai chặt cây dựng nhà, người đi kiếm lá về đan mái. Cứ thế ngày qua ngày, một căn nhà nhỏ được dựng lên ngay dưới gốc cây sung rừng. Còn về việc ông bà Chiến sau khi biết tin con trai bỏ nhà đi thì lo lắng vô cùng. Ông Chiến ngoài miệng chửi rủa con thầm tệ, nhưng hễ không đi cúng cho nhà ai, ông lại lang thang từ xã này qua xã khác hòng tìm kiếm tin tức của con trai. Thậm chí ông còn đi tận qua bên chỗ nhà của Bích để tìm, nhưng căn nhà cũng đã bỏ không. Hàng xóm nói Bích cũng không thấy đâu rồi. Hai tháng sau, chừng còn hơn 15 ngày nữa là đến Tết, Bích nói với Huy: Anh à, cũng gần Tết rồi, mộ cha mẹ em còn chưa dọn dẹp nữa. Hay là hôm nay anh đi cùng em đi dọn dẹp mộ cha mẹ nha. Mà em báo cho anh tin vui này, em có thai rồi. Huy thì sợ gặp người quen nên anh nói: Ừ, thôi My, anh không đi đâu. Lỡ gặp người quen họ nhìn ra đó thì bố mẹ anh lại biết. Em đi một mình thôi, đi sớm về sớm. Mà em nói cái gì, em có thai rồi sao? Đợi Bích gật đầu xác nhận, Huy vui như mở cờ trong bụng, bế bổng cô lên rồi kêu lên vui sướng. Hai người ôm chầm lấy nhau. Sau đó Bích rời đi, cô ra thắp hương mộ cha mẹ mình xong thì quay về căn nhà cũ. Vừa mở cửa bước vào thì có người đã lên tiếng ở phía sau: Tao chờ mày lâu lắm rồi đó, cái thứ điển lăng loạn này. Mày thấy tao đi làm cả năm mới về, không ai trông nom mày. Mày đi ăn nằm với trai có phải không? Tao về đây, nghe hàng xóm nói mà mặt mũi không biết giấu vào đâu. Bích nhận ra giọng vừa nói sau lưng, cô giật mình quay lại, miệng lắp bắp mãi mới thành lời: Anh Thanh à, anh nghe em giải thích đã, chuyện không như anh nghĩ đâu. Chưa kịp nói hết thì Bích đã bị người đàn ông kia giang tay tát tới tấp vào mặt. Mặc kệ cô van xin thanh minh, hắn ta kéo cô vào trong nhà, đóng cửa lại, đánh đập, chửi bới, giày vò cô. Bên trong vang lên tiếng cầu xin của Bích, kèm theo những tiếng trên la ừ ử. Tối hôm đó, Huy không thấy Bích về cho nên khá lo lắng. Cậu cứ đi ra đi vào, nhìn ra ngoài bìa rừng. Mâm cơm trên bàn đã nguội lạnh từ khi nào rồi. Anh lẩm bẩm: Không biết đi kiểu gì á mà tối muộn như vậy chưa về nữa. Bích ơi, muốn đi ra bên ngoài thật nhanh thì phải chèo thuyền theo con lạch, còn đi băng rừng thì rất lâu. Huy rất ngại băng rừng vì trời đã tối rồi. Đến tận khuya chưa thấy Bích về, Huy mới buồn bã quay vào trong đóng cửa, nằm trằn trọc cả một đêm. Còn Bích thì sau khi bị người chồng tên Thanh đánh và hành hạ cả thể xác thì cô ta đang nằm ở bên cạnh. Bây giờ miệng thì đỏ, mắt thì bầm đen, nhưng vẫn không biến mất được cái vẻ lẳng lơ vốn có. Chồng cô đang ngồi hút thuốc thì chợt lên tiếng: Sao? Mày để nói gì với tao thì nói đi. Cái thằng ranh con kia nó trốn ở đâu? Khai ra mau, tao nhất định phải làm thịt nó. Cùng lúc đó ở bên ngoài nhà xuất hiện một người, đó là ông Chiến. Hai tháng qua không ngày nào ông không tới nhà Bích để kiểm tra. Đêm nay vô tình lại biết tin chồng cô ta trở về, và hắn đang hỏi nơi ở của Huy. Ông Chiến kẻ nép vào một chỗ để nghe ngóng. Từ bên trong nhà vang lên tiếng van xin của cô ta: Anh tha cho em đi, ngày mai em dẫn anh đi. Em xin anh đừng làm gì anh ấy cả. Ông Chiến nghe đến đó thì mừng trở quay lưng đi về, bỏ mặc mọi chuyện khác. Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời chưa sáng hẳn, ông Chiến đã chạy một mạch qua nhà của Bích. Lúc này căn nhà vẫn còn đang đóng kín cửa. Ông tìm một nơi kín đáo để theo dõi. Thấy hai vợ chồng từ trong nhà bước ra rồi đi thuyền dọc theo con lạch. Ông Chiến không có thuyền nên chưa biết làm sao. Đang lây hoay ở ngoài con lạch thì có người gọi bới tới: Ủa, thầy Chiến đi đâu mà qua bên này sớm vậy thầy? Ông Chiến quay lại, thấy cái người vừa kêu mình khá là quen. Ấp úng mãi ông mới kêu: Ủa, chị Sáu đó hả? Chị đi đâu mà qua đây sớm vậy? Chị ở bên làng kia mà. Dạ, em qua đây nhặt ít củi thôi thầy. Mà thầy đi đâu vậy? Chị có thể cho tôi mượn chiếc thuyền được không? Tôi có việc cần quá, có gì tôi qua nhà trả sau cho chị nghe. Bà ấy gật đầu đồng ý mà chẳng chút hỏi han. Ông Chiến mừng quá vội vàng chèo thuyền đuổi theo hai người kia. Mất một lúc lâu mới đuổi kịp, ông cho thuyền chạy chậm lại, chỉ dám bám theo từ xa mà thôi. Thuyền của hai vợ chồng Bích tấp vào bờ, ông Chiến vội khựng lại quan sát. Đi một đoạn thì nhìn thấy căn nhà lá dựa vào cây sung cổ thụ. Bích tới gõ cửa, còn chồng cô ta thì nấp qua một bên. Trên tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã rút ra một con dao mát dài giấu ở sau lưng. Ông Chiến nhìn thấy vậy thì lo lắng vô cùng, chỉ sợ thằng con vừa mới bước ra, nó chém cho một cái thì xong đời ngay. Bích gõ cửa mấy tiếng thì Huy đi ra. Cánh cửa vừa mở, Thanh từ bên góc đã lao lên. Hắn chém mạnh về phía Huy một cái. Cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Bích kêu lên một cái hự, rồi sau đó ngã vào người cậu. Ông Chiến lúc này cũng chạy tới, nhìn thấy Bích bị chém một nhát chí mạng ngay sau gáy. Máu từ trên vết thương chảy xối xả lên người Huy. Cậu ta hét lên: "Bích, Bích à, tỉnh dậy đi em. Bích ơi, em có sao không Bích?" Ông Chiến nhìn vào vết thương thì biết không thể cứu được rồi. Ông nói: "Có chuyện gì muốn nói đó thì nói với nó đi, trước khi nó đi đó." Rồi ông đi ra chỗ khác. Huy ôm lấy Bích kỵ vào lòng mà khóc lớn lên. Bích cố gắng thều thào nói: Anh có yêu em không?" "Có, anh yêu em nhất. Mãi mãi chỉ yêu mỗi mình em thôi. Cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi." Bích mỉm cười thều thào: "Anh nhớ đó. Sau khi em chết, chỉ được yêu mỗi mình em thôi. Nếu không em về, em oán anh cả đời." Lúc này ông Chiến từ xa đi tới. Ông quát lên: "Cụ chết thì thôi, cứ gì lại muốn oán còn tù chứ. Âm dương cách biệt, đừng có đem lòng ích kỷ của mình để lại cho người sống. Cả cái tính lăng loạn của cô mà con trai tôi liên lụy đó, nếu nó không nhẹ dạ cá tin theo cô thì đâu có tới nỗi mà thành ra như thế này." Tuy ông nói như vậy nhưng Bích chẳng còn phản ứng gì nữa. Huy cúi xuống thì thấy cô đã tắt thở rồi, đầu ngoẹo sang một bên. Bàn tay được cậu nắm khi nãy cũng buông thõng xuống dưới. Huy khóc nức lên, cứ mãi ôm lấy cái xác mà nức nở. Ông Chiến lúc bấy giờ mới quát lên: "Chẳng biết tới lúc tao chết đó, mày có khóc cho tao được như vậy hay không? Người chết thì chết rồi, có cứu cũng không được nữa. Tội ai gây ra thì người đó chịu. Nó còn sống thì tao oán trách nó. Bây giờ nó chết rồi, mày chôn cất nó cho đàng hoàng tử tế đi rồi theo tao về nhà." Huy một mình đào huyệt chôn Bích ngay cạnh gốc cây sung. Khi còn sống, cô thường hay ngồi chải đầu cạnh gốc cây này. Sau khi chôn cất xong, cậu mới quyến luyến trời đi, đầu không ngừng ngoái lại. Ở một nơi khá xa, có đôi mắt hậm hực nhìn theo cậu ta và ông Chiến. Sau cái ngày Bích chết, Huy trở về nhà với một nỗi buồn thâm thẳm, đau ở trong tim một phần, thất vọng vì bấy lâu nay cô đã lừa cậu. Suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, đầu tóc rối bời. Đã 49 ngày trôi qua kể từ khi Bích chết, ông Chiến cũng không mắng chửi gì anh nữa. Tối nay cũng đã muộn, bà Thắm bưng mâm cơm đến gian nhà của con rồi gọi cửa: "Con à, mở cửa cho mẹ đi con. Vậy ăn uống thêm cái gì đi nè. Mấy bữa nay con như vậy mẹ lo lắm. Đừng có buồn nữa, mẹ có mình con thôi. Vậy mở cửa ăn đi con." Gọi mãi không thấy con trả lời, bà Thắm mới thử xô cửa vô xem như thế nào. Cánh cửa mở toang ra, bên trong gian nhà tối đen như mực. Bà gọi: "Huy à, con ơi." Lúc bấy giờ Huy từ trong bóng tối lù lù bước ra, khiến cho bà Thắm giật mình kêu lên: "Ơ trời ơi, con ơi, mày làm cái gì mà lù lù như ma vậy?" Bà đặt mâm đồ ăn trên bàn, vặn to cây đèn dầu lên. Cậu ta lại ăn một chút rồi dừng đũa. Bà Thắm bưng mâm trời đi, chỉ còn lại một mình Huy ở trong phòng. Gió từ ngoài thốc vào, nghe rì rì như tiếng của ai đó đang thì thầm vậy. Đột nhiên hai cánh cửa bị đóng trầm lại. Cậu giật mình lên một cái, chưa kịp định thần thì cửa lại mở ra. Từ bên ngoài ánh sáng chiếu vào, cậu ta nhìn thấy một người đang đứng ở phía trước. Vì tối quá cho nên không rõ là ai. Ai vậy? Mẹ hay bố đó? Không có tiếng trả lời, người đó bước dần vào trong nhà. Dưới ánh đèn hắt ra, Huy kêu lên thất thanh trong hoảng loạn. Không, không thể nào. Bích à, em chết rồi mà. Cô lại, không phải Bích đâu. Người vừa xuất hiện chính là Bích. Trên người cô ta mặc y nguyên bộ đồ như lúc chết, đôi tai giang ra, cho một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai. Anh đi cùng với em đi. Em ở dưới đó lạnh lắm. Em nhớ anh lắm. Em muốn anh đi cùng với em. Ánh mắt của Huy đột nhiên ngây dại đi, miệng mấp máy cười nói. Được, anh đi cùng em. Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Đừng bỏ anh mà đi nữa nghe. Nói rồi, cậu ta đi tới, ôm lấy Bích vào lòng. Trên người cô ta bây giờ nhiều chỗ dòi bò lởm ngởm, khuôn mặt đầy lỗ trông kinh khủng vô cùng. Có chỗ căng phồng lên giống như một quả bóng sắp bị vỡ ra vậy. Sau khi buông Bích ra, Huy đứng im như tượng. Bích kể lên tiếng. Em dẫn anh cùng đi. Đi theo em. Vừa lúc đó, ông Chiến đang nằm ngủ thì đột nhiên bên tai có ai quát lớn lên. Thằng Tranh kia, dậy cứu thằng cháu tò mò. Nó bị ma dắt đi rồi kìa. Nhanh lên, tao đá sẽ đứt mày bây giờ. Ông Chiến giật mình tỉnh giấc. Giọng nói đó chính là của bố ông mà. Cái âm điệu hung tợn không thể nhầm lẫn đi đâu được. Và cả cái câu đá sẽ đứt kia làm ông đưa tay bất giác ôm lấy mông của mình. Ngày trước mỗi lần không làm nên chuyện gì, ông đều bị bố mình đá vào mông như thế. Lồm cồm ra khỏi giường, chẳng kịp đi dép, ông lấy mấy lá bùa đuổi ma trong cái túi ruột ngựa của mình ra, rồi lập tức chạy xuống gian phòng của Huy. Sau khi ông Chiến chạy được một đoạn thì thấy con trai đang bước đi về phía trước. Ánh mắt cậu ta ngây dại, giống như người bị mộng du vậy. Phía trước một đoạn chính là cái bóng mờ ảo của Bích. Ông Chiến hét lớn lên. Tỉnh lại cho tao, thằng Tranh kia, mày tính đi đâu hả? Bích gầm lên một tiếng, rồi thoáng cái đã đứng ở ngay trước mắt ông Chiến. Cô ta đưa đôi tay có bộ móng đen và bẩn vô cùng về phía cổ của ông. Ông Chiến đã gặp nhiều trường hợp như thế này nên chẳng thèm tránh né. Khi cánh tay chỉ còn cách mặt một chút thôi, ông lấy một lá bùa đang giấu ở phía sau, ấn thẳng vào. Trên lá bùa xuất hiện một tia sáng nhỏ xíu rồi tắt liệm. Bích cũng hét lên một tiếng thất thanh, lao vào màn đêm mà biến mất đi. Huy đang đứng tại chỗ, rùng mình lên liên hồi, rồi ngã liệm xuống đất. Ông Chiến chạy tới vỗ vỗ vào mặt con trai. Cậu ta mới ú ớ tỉnh dậy, thấy bố đang ngồi xổm trước mặt, liền hỏi. Cha, cái Bích đâu rồi cha? Cô ấy về tìm con cha. Ông Chiến vỗ mạnh vào đầu nó một cái nữa, rồi lớn tiếng nói. Mày tỉnh dậy giùm tao đi. Nó chết rồi. Oan hồn nó về tìm mày, kéo mày đi theo đó. Ngày mai có ông nội mày về báo mộng, chứ không thì ngày này năm sau là dấu đậu của mày rồi đó con. Huy lúc này mới như từ trong mộng tỉnh dậy, mồ hôi túa ra. Cậu nghĩ lại cái cảnh khi mà thấy Bích thì vẫn không ngừng trung lên. Ông Chiến đỡ con về gian nhà của cậu ta, sau đó dán trước cửa một lá bùa trấn tà. Ông còn dặn, đêm nay ở yên trong đó, có ai gọi hay kêu thì mặc kệ ngoài tai, đừng có dại mà mở cửa ra. Nếu không có chết tao cũng không có cứu kịp mày đâu. Nói xong ông quay người đi. Đêm đó Huy chẳng tài nào ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt lại là cậu lại nhớ tới cái vẻ kinh dị của Bích lúc tối mới vừa gặp. Đang miên man suy nghĩ thì chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, cứ vang lên đều đều ba nhịp một. Huy nín thở không dám nhúc nhích. Âm thanh đó được một lúc thì im bặt đi. Tưởng chừng như hết rồi thì cậu lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Huy ơi, mở cửa cho em đi. Em cô đơn, em lạnh lắm. Mở cửa cho em vào chứ anh, em nhớ anh lắm. Tiếng của Bích vọng vào như mời gọi, nhưng mà nhớ lại sự việc lúc nãy, cậu không dám ho he gì nữa, ngồi bó gối trên giường, trùm chăn kín mít. Một lúc sau thì gà gáy lớn, tiếng gõ cửa và tiếng gọi cũng biến mất đi. Đợi ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Huy mới lờm cờm rời khỏi giường, đi đến mở toang cánh cửa ra. Đập vào mắt cậu ta là chi chít dấu bàn tay đỏ như máu dính ở trên cửa. Cậu sợ quá, dùng miếng vải nhúng nước rồi lau lấy lau để. Tuy nhiên, chúng giống như được tạc khắc vào, cho dù làm cách nào vẫn cứ in hằn ở trên đó. Ông Chiến cũng vừa hay đi đến, thấy con đang cầm cụi lau cửa, đang định lên tiếng hỏi thì thấy mấy dấu tay máu trên đó. Ông kêu lên: "Mày đừng có lau mà mất công, không có ra đâu, là ma nó làm đó. Mày đi ra nhà xí đá vô cái ca gì đó rồi đưa vào tạc lên cho cha." Huy nghe theo lời ông Chiến nói. Cậu ra nhà xí một lúc sau thì cầm theo ca nước tiểu vô, chỉ cần tạc lên cửa rồi lấy vải chùi đi mấy vết máu kia, chúng sẽ biến mất. Nhưng nghĩ lại cảnh khi tối, cậu rất sợ nên nói với bố: "Bây giờ con phải làm sao đi bố? Con sợ lắm. Lúc sống không sao, chứ lúc chết nhìn kinh khủng quá bố à. Bố cứu con với bố." "Ai, mày cứ yên tâm ở trong nhà đi. Đợi mấy ngày nữa tao tính chuyện cho mày. Đừng có sợ gì hết. Tối đến cứ chốt cửa bên trong là không có chuyện gì xảy ra đâu." Ông Chiến nói như vậy cho con được yên tâm, chứ thật ra ông biết con Bích chết oan, cho nên nó rất linh và oán khí rất nhiều. Người hại chết nó thì nó không bám, nó lại nặng tình với thằng Huy quá trời. Ngày ngày trôi qua như cơn ác mộng. Mấy đêm nay Huy không tài nào ngủ ngon giấc được. Cứ hễ nhắm mắt lại là hình bóng của Bích lại hiện ra. Chiều nay ông Chiến có nói: "Tối nay đó, mày chèo thuyền đưa cha đi tới chỗ con Bích nó chết. Cha muốn làm lễ cầu siêu cho nó. Nếu không được thì trấn nó lại. Chứ nó phá mày quá, cha cũng không được an tâm." Nghe tới vậy, Huy cũng gật đầu. Đợi khi mặt trời lặn xuống thì hai cha con xuất phát. Trên lưng ông đeo đủ thứ đồ nghề. Huy chèo ra sông, dông thuyền đi xuôi khá xa. Sau đó nhắm đúng con kênh nhỏ quen thuộc rồi rẽ vào. Đi rất lâu mà vẫn chưa đến. Bỗng dưng bên tai hai cha con ông Chiến vang lên một tiếng hát lạnh lót, ai oán, não nụng từ trong rừng sâu vọng ra. Huy nghe lời bài hát và giọng hát đó thì chợt nổi hết da gà. Tay chèo khẽ dừng lại. Chiếc thuyền đứng yên tại chỗ. Ông Chiến hỏi: "Sao không chèo đi? Nghe cái gì cứ mặc kệ nó. Mày không sợ nó nữa sao? Nó thành ma trừng mất rồi. Chèo nhanh đi." Chèo thêm một đoạn nữa thì thuyền cập vào bờ. Cho dù có nhắm mắt, Huy cũng tìm ra được nơi này. Ánh đèn dầu soi mọi thứ xung quanh mờ mờ mà thôi. Nhìn thấy nơi từng gắn bó với mình suốt mấy tháng trời, cậu lại bùi ngùi. Cảnh thì còn đó, nhưng người thì đã mất rồi. Bỗng đầu có tiếng hú quái dị vang lên, rồi một tràng cười kéo theo, khiến cho Huy trung lên bần bật. Ông Chiến thì vẫn như thường, mặc kệ chẳng quan tâm. Đi đến bên ngôi mộ dưới gốc cây sung, đốt mấy cây đèn cậy lên. Sau đó sắp bài đồ cúng ra, có rượu trắng, muối hạt, nấm xôi và con gà luộc. Đốt bó hương cháy rực lên, ông bắt đầu khấn: hôm nay ta đến để làm lễ cầu siêu cho cô. Cô sống khôn thác thiên thì về hưởng lễ. Cũng như ta đã nói trước đó, âm dương cách biệt, người chết không được làm phiền người sống. Cô cũng vậy, cô không nên làm phiền tới thằng Huy nữa. Hai người bây giờ là hai thế giới khác nhau hoàn toàn rồi. Nó có người thương rồi, cô đừng làm phiền nó nữa. Ông vừa dứt lời thì một tiếng hét vang lên từ phía sau. Một cái bóng người bay vụt đi. Cây sung đột nhiên trung lắc dữ dội, giống như muốn bật gốc lên vậy. Trời chẳng có gió, nhưng những tán cây nghiêng bên này, ngã bên kia, trông ghê sợ vô cùng. Lúc này Huy đứng bên cạnh ông Chiến, chợt quỳ xuống, rồi khóc lóc mà nói: Bích ơi, em sống công tác thiên, nghe lời anh đi đầu thai đi em. Em đừng dứt dưỡng ở trần thế nữa. Tội lỗi của em khi còn sống, anh bỏ qua hết rồi. Em yên tâm mà đi đầu thai đi em. Chợt có tiếng bích vang lên từ trong đám cành lá xung xuê của cây sung. Anh nói yêu em mãi, không bao giờ phụ em mà. Tại sao anh không muốn đi với em? Có phải anh nhìn thấy em bây giờ anh sợ lắm phải không? Anh nói đi. Vừa lúc đó, oan hồn của Bích cũng hiện ra. Khuôn mặt bắt đầu bị phân hủy, nhìn vào từng miếng thịt bầy nhầy trong kinh tởm vô cùng. Cô ta chìa tay ra phía trước rồi nói: Đi với em, em ở dưới một mình lạnh lắm. Ông Chiến nghe thấy mấy lời đó, ông lại phát cáu lên: Mày cút ngay cho tao, mày định dụ dỗ con tao đi đâu? Mới có mấy ngày thôi mà nhìn bóng dáng của Bích đã thay đổi hoàn toàn rồi. Cả người cô ta bốc lên một luồng oán niệm mờ mờ ở quanh thân. Đôi mắt đã có chút ánh đỏ. Ông Chiến ngày xưa chuyên đi theo cha bắt ma, cho nên nhìn vào ông cũng biết, nếu không siêu độ cho đi đầu thai hoặc giam giữ lại, thì ít lâu nữa cô ta sẽ biến thành quỷ nữ thật sự. Bích chẳng thèm để ý tới ông Chiến, ả ta há miệng ra cho cứ mời gọi Huy. Đi với em đi anh ạ. Anh chẳng nhớ lời hứa của anh hay sao? Mãi mãi yêu mình em thôi mà. Đi với em đi. Cứ hễ khi tiếng gọi của Bích vừa phát ra thì Huy giống như bị thôi miên vậy. Ánh mắt nhắm nghiền, chân cứ thế thẳng bước về phía bông nữ. Ông Chiến cũng có chút choáng váng đầu óc, liền định thần chạy nhanh đến kéo thằng con lùi lại. Nhưng nó khỏe vô cùng. Sau cùng ông ta đành dùng tay vỗ mạnh vào giữa đỉnh đầu nó một cái và thêm hai cái ở bên vai, miệng hét lên: Tỉnh lại đi con, nó không còn là người nữa, nó sắp hóa thành quỷ rồi. Tỉnh lại đi con. Quý ạ. Biết là ông Chiến muốn phá vỡ kế hoạch của mình, ả ta hét lên rồi lao về phía ông. Hai bàn tay ả nhú ra những chiếc móng sắc nhọn, nhưng lúc này chưa được dài lắm. Đôi mắt hiện rõ vẻ độc ác vô cùng. Bích nhắm ngay cổ ông Chiến mà đâm tới. Ông cũng không vừa, nhảy qua một bên rồi dùng chân quét cho Huy ngã sóng xoài xuống đất, tránh được cái đòn hiểm ác đó. Lúc này Huy bị ngã đau nên cũng bừng tỉnh dậy. Ánh mắt ngơ ngác nhìn Bích đứng cách đó không xa. Cậu lẩm bẩm nói: Quỷ nữ, trời, cô ta là quỷ. Ông Chiến mặt nhăn nhó, ông nói nhanh: Thì nó là quỷ, chứ tao có nói là người đâu. Lần này mày đừng có bị nó dụ nữa, tao không cứu nổi mày đâu đó. Nó mạnh lắm, tao cũng sợ nó chỉ là mày. Giả như bắt cả mày ở đây đó, thì ông dặn cổ nó rồi. Bích không để cho hai cha con họ nói chuyện lâu, cô ta lại lao đến. Lần này có vẻ giận dữ hơn. Gió từ mọi hướng lùa về, như đang phù trợ mãnh liệt cho Bích vậy. Cây sung bên cạnh thì cứ rung lên bần bật, như muốn bật cả gốc đi. Huy sợ quá đứng nép vào sau lưng ông Chiến. Lúc này cũng đang rung lên từng hồi vì sợ. Cả đời ông tiếp xúc nhiều loại ma quỷ, nhưng từ khi cha ông chết đi thì công việc bắt ma ông không theo được nữa. Thế cho nên với ma quỷ bình thường thì còn có thể đối phó, nhưng với loại này thì ông không dám chắc được. Đang hồi nguy cấp, bên tai ông Chiến chợt vang lên tiếng nói của cha ông. Cái thằng ăn hại này, nhanh phong ấn nó vào trong gốc cây sung đó. Nơi đó linh hồn nó trú ngụ, cho nên rất dễ phong ấn lại. Đúng là cái đồ ăn hại mà. Giọng nói tức giận đó chỉ dạy cho ông Chiến rồi im bặt đi. Ông lúc này mới sực nhớ ra, vội lấy trong cái túi của mình một sợi dây màu vàng ống. Bên trên có những lá thép nhỏ hình chữ nhật, đã được cắt sẵn bùa chú lên từng miếng thép. Nhưng chưa kịp chạy tới quàng qua chỗ cây sung thì Bích đã lao lên trước. Do hấp tấp, ông Chiến tránh không kịp, bị đập một cái ngay ngực văng ra cả thước. Huy đứng phía sau cũng bị ngã nhào theo. Ông lồm cồm bò dậy, ho khụ khụ mấy tiếng, miệng chửi động. Tiên sư nhà mày, thấy tao hiền lãng hiếp sao? Hôm nay tao có chết cũng phải nhốt mày lại ở đây. Rồi ông cắn răng bật dậy, chạy nhanh đến gốc cây sung. Huy thấy vậy cũng chạy theo trợ giúp. Khi ông Chiến vừa ném một đầu sợi dây về phía anh, thì Bích cũng đã đứng phía sau ông. Huy hét lên: "Bố ơi, cẩn thận, cô ta phía sau lưng kìa." Ông Chiến giật mình một cái, vừa ngoảnh đầu lại thì bị một vật sắc nhọn đâm thấu lồng ngực, xuyên qua đến tận phía sau. Đó không phải là Bích làm, mà chính là Thanh, chồng của cô ta. Hắn ta đâm ông Chiến xong một cái, rồi nhanh chóng lại chạy vào trong rừng mất hút, y như cái lúc đã sát hại Bích vậy. Lúc này Huy bị khuất tầm nhìn, cậu chỉ thấy ông Chiến ôm ngực ngã lăn xuống đất. Cùng lúc đó là tiếng cười ghê rợn của Bích vang lên. Chúng mày không cản được tao đâu. Huy từ phía gốc cây bên kia chạy lại đỡ ông Chiến lên. Ông gắng gượng gào lên thật to: "Chụm hai đầu dây cột lại với nhau nhanh lên, tao không trụ được nữa rồi." Máu từ vết thương và miệng ông ấy trào ra, ướt đẫm hết vạt áo trước ngực. Càng ho thì máu lại càng tuôn ra. Huy lúc này chân như bất động, cậu không biết phải làm như thế nào. Được lời cảnh tỉnh của ông Chiến, cậu lao đến túm lấy đầu dây bên này, rồi vòng lại qua chỗ ông, chụm hai đầu dây lại với nhau. Tuy nhiên Bích đã phát hiện ra. Cô ta lao đến ngay phía sau lưng mà cậu không hề hay biết. Ông Chiến không gượng dậy được nữa vì ý thức sắp mất rồi. Nhưng ý chí của một người làm cha còn đó. Ông cố gắng gầm lên một hơi cuối cùng, rồi nhoài người về phía Huy, kéo cậu ta ngã úp xuống, tránh được cái đâm của Bích. Ông thều thào nói: "Nhanh, nhanh lên." Huy nhanh chóng chụm hai đầu dây lại, cột lại với nhau. Chỉ thấy Bích thét lên một tiếng thất thanh, chỗ cây sung phát ra âm thanh như tiếng chuông chùa vậy. Sợi dây phản chiếu ánh sáng màu vàng óng ánh, cây sung rung lên liên hồi. Gió đã ngừng thổi, Bích cũng không thấy đâu cả. Tuy nhiên trước khi cô ta biến mất, vẫn còn văng vẳng lên tiếng đe dọa: "Em sẽ còn trở lại, không ai có thể chia cắt được em và anh." Ông Chiến lúc này chỉ còn thôi thớp thở. Huy ôm lấy ông mà khóc lên: "Trời, cha đừng có làm sao cả. Con xin lỗi cha, lỗi tại con hết. Cha ở lại với con đi." Lúc này ông Chiến đã hấp hối, muốn nói cái gì đó, nhưng máu từ bên trong cứ chạy ra khỏi miệng, không thể cất lời được. Chỉ một lúc sau thì ông đã ra đi. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng bàn tay đầy máu vẫn nắm chặt lấy tay con. Khu rừng về khuya càng thêm thâm u, chỉ còn lại tiếng gào khóc của Huy cùng với cái xác của ông Chiến. Cậu ta nhìn lại một lần nữa nơi này, rồi bế xác cha mình xuống thuyền, rồi chèo đi. Sau cái chết của ông Chiến thì bà Thắm đau lòng vô cùng. Huy thì suốt ngày trụ trệ bê tha. Cậu luôn trách bản thân mình vì cái chết của cha là do cậu gây ra. Bà Thắm thì đổ bệnh từ ngày ông Chiến mất. Ngày xưa bà hay bị ho đêm, bây giờ chồng mất liền suy nghĩ và đau buồn nhiều, nên bệnh tình ngày càng nặng hơn. Đêm nay Huy đang say bét nhẹ ở trong nhà, thì lúc này ở nhà trên, bà Thắm lại lên cơn ho dữ dội. bà vừa ho vừa gọi con trai. Nhưng lúc bấy giờ Huy đang nằm dưới nền nhà mà ngáy o o, bên cạnh còn có chai rượu cạn lăn lóc ở đó. Bà thấm chịu không được, liền ho mạnh thêm mấy cái nữa. Một ngụm máu đỏ đặc rơi xuống nền nhà. Bà lảo đảo đưa tay vịn vào cây cột, tìm chén nước chè uống vào cho đỡ. Nhưng chẳng hiểu quơ tay kiểu gì mà gạt phải cây đèn dầu đang nằm ở gần đó. Nó rơi xuống đất, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Dầu tràn ra ngoài, bén vào ngọn lửa nơi đầu bếp, bốc lên chiếc bàn tre rồi cháy dữ dội. Khói mịt mù, bà thấm đang ho lại hít vài khối thì càng sặc sụa nhiều hơn. Bà mệt quá chẳng còn sức mà chạy ra khỏi nhà nữa. Ý thức mất dần rồi ngã xuống. Bà cố gắng dùng hết sức của mình mà thét lên: Huy à, cứu mẹ với con. Huy đang nằm ở gian nhà dưới, nghe thấy tiếng hét cuối cùng của mẹ. Linh tính mách bảo cơn say cũng bay biến đi đâu mất. Cậu bừng tỉnh dậy, vùng chạy lên nhà trên thì lửa đã cháy dữ dội. Cậu nhìn thấy bà thấm đang nằm bên trong. Không kịp suy nghĩ, cậu lao vào trong bế mẹ ra ngoài. Khuôn mặt của bà đã bị cháy xém vào một bên má khét lẹt, tóc thì trụi đi gần hết, quần áo dính chặt vào trong người. Huy nhanh chóng bế bà chạy ra giếng, múc nước đổ lên người, rồi điên cuồng lay người bà mà cứ gạo lên: Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mẹ, mẹ đừng bỏ con mà mẹ ơi. Cùng lúc đó, hàng xóm phát hiện ra đám cháy mà cũng hô hoáng lên. Mấy nhà gần đó nghe tiếng gọi thì tung cửa chạy ra, kẻ xô, người chậu qua nhà của ông Chiến. Chỉ một lúc thì đám cháy được dập tắt. Cũng may mấy thứ đồ dễ cháy trong nhà để cách xa cái bàn tre, cho nên chưa bị bén lửa tới. Chỉ có điều nơi bàn thờ gia tiên đã bị cháy xém mất đi một phần. Mấy người phụ nữ thì an ủi Huy, vì lúc này bà thấm chỉ còn lại một cái xác không hồn mà thôi. Cậu khóc cạn nước mắt, cứ đưa tay lên đấm thùm thụp vào ngực mình mà oán hận. Sau đám tang bà thấm, căn nhà trước đây vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại điều hiu bấy nhiêu. Ban đêm Huy cứ lầm lũi như một người điên từ gian dưới lên gian nhà trên. Cứ thế mà từ một chàng thanh niên khỏe mạnh đẹp trai thì bây giờ là một người sơ sát, đầu tóc rối bù, mặt mũi quần áo lúc nào cũng bẩn thỉu. Hơn một tháng sau cái chết của bà thấm, người ta cũng không còn nhìn thấy cậu nữa. Căn nhà được khóa cẩn thận, chẳng ai biết cậu ta trời đi đâu. Cứ thế mà căn nhà âm u dần dần bị quên lãng, nhường chỗ cho cây dại mọc tùm. Ba năm sau, vào một buổi sáng sớm, một chiếc thuyền buôn khá to cập vào mạn sông ngay con đường dẫn vào làng. Từ trên thuyền bước xuống là một đôi trai gái. Người con trai đó chẳng ai khác chính là Huy năm nào. Bây giờ cậu ăn mặc lịch sự, dáng vẻ rất giống một ông chủ. Bên cạnh là một cô gái cũng xinh đẹp vô cùng. Hai người đi trước, phía sau có một người đàn ông kéo theo xe đồ. Huy vừa đi vừa nói: Đây là nơi mà anh sinh ra và lớn lên. Đến về sửa lại nhà cửa, thưa chuyện với tổ tiên, rồi chúng mình làm đám cưới nghe em. Đi sâu vào trong làng, có mấy người nhìn thấy Huy liền đi tới hỏi: Thằng Huy, mày là thằng Huy con thầy Chiến phải không vậy? Huy gật đầu xác nhận. Hai người gặp ai cũng chào hỏi đàng hoàng. Hàng xóm bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau: Trời đất ơi, thằng Huy nhà thầy Chiến đó, nó bỏ đi mấy năm nay, nay trở về chững chạc quá ha. Nhìn nó ăn mặc như thế này á, chắc là giàu có rồi đó. Công nhận nó lớn thật rồi. Nói chuyện có trên có dưới, không như trước đây. Khổ thân ông Chiến bà thấm không còn sống để có thể thấy nó trưởng thành như vậy. Huy dẫn Ngọc đi tới căn nhà của mình. Cánh cổng theo năm tháng đã mục nát từ lâu, cây cối mọc tùm hết cả. Ngọc liền nói: Trời ơi, anh đi mấy năm mà không nhờ người trông coi hả? Thôi vô nhà đi, rồi tụi mình cùng dọn dẹp ha. Ngọc cũng là một cô gái mồ côi cha mẹ từ bé, làm đủ việc để mưu sinh. Năm đó gặp Huy buôn bán ở trên chợ, cho hai người quen nhau từ đó, tình cảm dần đi lên. Ngọc siêng năng tháo vát, Huy thì buôn bán giỏi vô cùng. Cách đây mấy hôm, cậu đã cầu hôn Ngọc. Cô đồng ý, nên hai người quyết định quay về cố hương để sinh sống. Hàng xóm thấy cậu trở về, lại dẫn theo một cô vợ sắp cưới hiền thục và ngoan ngoãn, thì ai cũng tới chúc mừng. Người tai người cuốc, người cào giúp cho đôi trẻ dọn dẹp lại căn nhà bỏ hoang từ lâu. Chỉ trong một buổi sáng, mọi thứ đã được dọn dẹp, căn nhà lấy lại vẻ tươm tất vốn có. Đặt lại bát hương trên bàn thờ gia tiên, Huy thắp nén nhang cúi lại nhận tội với những người quá cố. Đồng thời cậu cũng thông báo với gia tiên là mình sắp lấy vợ. Ngay ngày hôm sau, cậu đã thuê người về sửa sang lại ngôi nhà của mình. Mấy cái cây mà trước đây ông Chiến còn sống rất tích, Huy đều tự tay mình cắt tỉa lại hết. Cứ thế nửa tháng trôi qua, căn nhà đã khang trang như mới. Cũng chỉ còn vài bữa nữa là tới ngày cưới, nên cậu rất tất bật chuẩn bị nhiều thứ. Vì phong tục ở đây là chưa cưới, chưa được nằm chung giường, nên Ngọc vẫn phải ở tại gian nhà mà trước đây Huy sinh hoạt. Còn cậu thì ở trong phòng của cha mẹ. Tối nay như thường lệ, Huy ngồi chơi ở gian phòng của Ngọc tới khuya mới về. Nhưng cậu chợt nhìn thấy thứ gì đó lấp ló ở dưới gối của Ngọc. Tò mò đưa tay lấy lên, đó là một chiếc khăn mùi xoa. Bên trên có thêu mấy chữ: trọn đời này chỉ yêu mình anh. Đọc xong những dòng chữ đó, các người anh như đóng băng vậy, chân tay lạnh ngắt đi. Chiếc khăn rơi xuống đất. Ngọc, Ngọc ơi! Ngọc từ bên ngoài chạy vô. Sao đó anh, em nè, có chuyện gì mà anh gọi em to tiếng vậy? Cái khăn này em lấy ở đâu vậy? À, bữa dọn vô đây đó, em thấy dưới giường. Mà sao vậy anh? Khăn của chị nào hẹn ước với anh trước đây hả? Huy nhớ rất rõ, chiếc khăn này là khi Bích chết, cậu đã nhét vào người cô ta chôn cùng. Thế mà bây giờ tại sao nó lại ở đây? Ai là người thiếu chiếc khăn này vậy anh? Đẹp quá ha. Chắc chị ấy đẹp lắm á. Chị ấy là người yêu cũ của anh hay sao? Huy không dám nói ra, sợ Ngọc nghe xong sẽ buồn. Nhưng cô cứ hỏi mãi, nên cậu đành kể lại hết tất cả những chuyện xảy ra trước đây. Có điều cậu không dám nói tới chuyện Bích có thai. Ngọc thì cứ luôn miệng tiếc thương cho Bích. Tới khuya muộn, Huy mới rời đi. Trước khi đi, cậu dặn: Anh lên nhà trên, em nhớ đóng cửa cẩn thận đó nghe. Tới nửa đêm hôm đó, cánh cửa gian nhà của Ngọc bị gõ lên mấy tiếng. Cô giật mình tỉnh dậy. Ai vậy? Ai mà giờ này còn gõ cửa vậy? Anh Huy hả? Anh nè, mở cửa cho anh đi. Cô liền đi ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì một cơn gió lạnh ùa vào. Một người đàn ông lạ mặt đang đứng ở đó. Ngọc chưa kịp kêu lên thì đã bị đánh cho ngất xỉu. Người kia để cô nằm dưới đất, lấy con dao chích một nhát vào đầu ngón tay của Ngọc. Máu chảy ra. Hắn dùng máu viết lên mấy chữ trên nền nhà: trọn đời này chỉ yêu mình anh. Sau khi viết xong thì hắn rời đi, mang theo cả Ngọc. Sáng hôm sau, Huy đợi mãi không thấy Ngọc dậy, cho nên đi xuống gian phòng của cô để gọi. Nhưng khi vừa tới thì thấy cánh cửa đã mở toang ra, không thấy cô ấy đâu. Cậu đi vào trong, đập vào mắt cậu là mấy chữ viết bằng máu ở trên sàn nhà, và chiếc khăn thêu cũng đã nằm ở đó. Biết là có chuyện, cậu gọi lớn: Ngọc ơi, em đâu rồi? Không có tiếng đáp lại. Tìm khắp căn nhà cũng chẳng thấy đâu. Chợt trong đầu cậu lóe lên một nơi. Đó chính là căn nhà lá mà cách đây 3 năm cậu và Bích hạnh phúc sống ở đó. Chẳng ngần ngại, cậu chạy nhanh ra ngoài bãi sông, lấy một con thuyền nhỏ rồi phóng đi về phía con kinh dẫn vào trong rừng. Ba năm trôi qua, nơi này chẳng thay đổi là mấy. Khu rừng vẫn chẳng có ai bén mảng vào. Từ xa đã nhìn thấy cây sung cổ thụ, nó vẫn như ngày nào. Khi thuyền cập vào bờ, Huy nhảy xuống rồi chạy nhanh tới chỗ gốc cây. Ngôi mộ của Bích vẫn còn đó, có điều sợi dây vàng mà cậu quấn quanh chẳng còn nữa. Đang đưa mắt nhìn xung quanh thì bất chợt sau ót nhối lên một cái thật đau. Cậu ngất liệm đi, chẳng còn biết gì nữa. Tới khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Hai tay bị trói giật ra sau. Sau một lúc nhìn ngó, cậu mới nhận ra đây là căn nhà lá mà ngày xưa cậu sống với Bích. Cảm nhận phía sau còn có hơi ấm của lưng người tựa vào, cậu lên tiếng. Ai đang nằm bên cạnh vậy? Người kia nhận ra tiếng của cậu nên đáp ngay. Anh Huy, em là Ngọc nè. Tại sao chúng ta lại bị trói đây vậy? Vừa lúc đó có ánh đèn dầu sáng lên kèm theo tiếng nói. Tao bắt tụi bay tới đây đó. Chúng mày hạnh phúc quá hả? Để tao xem chúng mày được hạnh phúc tới bao lâu. Huy nhận ra ngay người đó. Hắn ta là Thanh, chồng cũ của Bích. Tại sao lại mày? Tại sao mày lại xuất hiện ở đây? Thanh không đáp lại, nhưng có một giọng nói âm vang lên phía sau. Là tôi. Tôi sai anh ta bắt hai người đến đây đó. Một khuôn mặt kinh khủng đột ngột xuất hiện trong căn nhà này. Tuy nhiên, dù có biến ra thành tro thì Huy cũng nhận ra đó là Bích. Cậu trung lên từng hồi rồi lắp bắp nói. Bích, Bích à, anh xin em tha cho bọn anh đi. Chuyện của chúng ta trước đây kết thúc rồi mà. Bây giờ em đã là ma rồi, chúng ta không thể. Bích túm lấy cổ Huy rồi đưa khuôn mặt gớm ghiếc dí sát mặt cậu mà nói. Ngày xưa anh hứa với tôi như thế nào? Trọn đời chỉ yêu mình tôi thôi mà. Có gì khó đâu. Giết cô ta đi, rồi anh sẽ đi với em thôi. Có gì đâu. Huy sợ cô ta sẽ làm hại tới Ngọc, cho nên cố kéo dài thời gian. Nhưng rõ ràng ngày xưa anh nhớ đã giam em trong cây sung rồi mà. Tại sao bây giờ em lại có thể thoát ra được? Tên Thanh cười lên sặc sụa nói. Là tao thả cổ ra đó. Sao? Mày ngạc nhiên lắm hả? Thằng cha của mày cũng là năm đó do tao lén đâm đó. Bắt con vợ sắp cưới của mày cũng là do tao làm. 3 năm nay không có ngày nào là tao không canh chừng nhà mày. Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng tao. Mày cũng quay về. Những gì mày lấy của tao, mày phải trả lại hết. Huy nghe những lời vô cớ như vậy, cậu lại càng tức giận mà hét lên thật to. Cậu càng hét thì tên Thanh lại càng cười thật to. Một lúc sau, hắn quay qua Bích hỏi. Sao? Anh đã làm theo lời của em, bắt hai đứa nó tới đây. Em muốn làm gì tụi nó thì làm đi. Bích đi tới bên Ngọc, nhìn cô bằng ánh mắt hận thù rồi nói. Mày cướp anh ấy từ tay tao. Không có chuyện đó đâu. Để tao cho mày biết làm đàn bà hạnh phúc như thế nào. Thanh à, tôi cho anh đó. Rồi cô ta ra hiệu cho Thanh kéo Ngọc đứng dậy. Huy đang ngồi co ro ở dưới đất thì hét lên. Mà buông cô ấy ra. Bích à, anh xin em tha cho cô ấy. Cô ấy không có tội mà. Cô ấy là người ngoài cuộc, xin em tha cho cô ấy đi mà. Cậu vừa nói vừa cố gắng vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được. Tên Thanh lôi Ngọc ra ngoài, chỉ còn Bích ở bên trong. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn Huy mỉm cười, rồi bất chợt lại dí sát khuôn mặt gớm ghiếc tới gần. Nhưng lúc đó ở bên ngoài đột nhiên có tiếng Ngọc hét lên. Bích cũng cười lên thật to. Cảm giác nhìn vợ sắp cưới bị người ta làm nhục dư vị như thế nào hả? Là đau, nhưng mà tiếc rằng chuyện đó chẳng xảy ra đâu. Có một người từ bên ngoài bước vào. Huy vừa nghe giọng đã nhận ra ngay đó chính là bác Lâm, bác ruột của anh. Ông ấy trời quê đi từ khi cậu mới lên 10. Không ngờ bao nhiêu năm qua đi, ông ấy lại xuất hiện đúng lúc ở đây. Bác ơi, cứu vợ con dây, bác ơi cứu lấy cô ấy dây. Mày cứ yên tâm đi, có bác ở đây đó thì 10 con vợ của mày bác cũng cứu được. Nó không có sao đâu, để bác tính sổ với nó đã. Rồi ông quay qua đối diện với Bích. Bây giờ cô ta đã thay đổi, khắp người hiện ra một làn khói màu đen, đôi mắt đỏ ửng lên. Ông Lâm cười lên khà khà. Mấy năm trước bị thương mà bây giờ cũng sắp thành quỷ rồi hả? Không ngờ chấp niệm của cô sâu dày đến vậy. Nhưng mà âm dương cách biệt, ngoan ngoãn đi đầu thai đi, nếu không đừng trách tôi độc ác đó. Có làm được gì tôi thì làm đi ông già. Gió từ bên ngoài thổi mạnh vào trong, rít lên liên hồi. Bác Lâm lấy trong người ra một chiếc chuông bằng đồng nhỏ xíu, ở giữa có một cục sắt nhỏ. Ông cầm trên tay lắc lên mấy tiếng len keng. Tuy nghe rất bình thường, nhưng mà Bích lại đưa tay lên bịt lấy lỗ tai lại. Rồi sau đó hạ ta biến mất đi. Đã đến thì ở lại đi, đừng hòng thoát khỏi thằng Lâm này. Tiếng chuông vang lên lanh lảnh giữa màn đêm. Những con vật trú ngụ ở gần đó bị đánh động, kêu lên từng tràng dài. Người Bích tỏa ra một luồng oán niệm dày đặc, đôi mắt trực đỏ hơn lúc nãy. Đôi tai thì lộ xương sẩu và móng vuốt sắc nhọn ra. Cô ta gầm lên rồi lao về phía Bác Lâm. Bác một tay trung chuông, một tay đỡ lấy cú tra đòn của Bích. Ả ta không ngừng phả ra những làn khói nhỏ vào mặt bác. Tuy nhiên tiếng chuông mỗi lúc một vang hơn, khiến cho Bích lùi lại phía sau. Lúc này Huy đã cố gắng cởi được dây trói, chạy từ bên trong nhà ra. Nhìn thấy Ngọc đang ngất xỉu tựa vào một gốc cây gần đó, cậu định chạy lại. Nhưng lúc này đột nhiên Bích xuất hiện phía sau lưng, rồi hét lên. Đi chết đi, anh phải xuống địa ngục cùng với em. Khi cánh tay sắc nhọn của ả ta sắp đâm vào người Huy, thì một hình bóng khác chẳng biết từ đâu xuất hiện mà đỡ lấy. Đừng hòng làm hại con trai của tao. Đó chính là linh hồn của ông Chiến. 3 năm trôi qua, ông không ngừng dỗi theo bảo vệ cho con. Lần này cũng vậy, ông lại cứu con trai của mình một mạng. Lúc này bác Lâm cũng nhanh tay ném ra một lá bùa màu đỏ. Nó bay thẳng tới lưng Bích, dán chặt trên đó. Cô ta la hét lên thất thanh vì đau, ngã lăn ra đất. Hồng gỡ lá bùa ra nhưng bất thành. Từng làn khói bay ra hôi hám và khó chịu. Một lúc thật lâu sau thì hết đi. Ánh mắt của Bích trở lại trạng thái bình thường. Cô nằm dưới đất, hai hàng nước mắt chảy ra. Chấp niệm của cô đã được tôi hóa giải. Từ bây giờ cô hãy đi đầu thai đi, đừng vương vấn bụi trần nữa. Thằng Huy nó có cuộc sống mới. Trước đây hai người sai trái như thế nào tôi không cần biết, nhưng bây giờ cô là ma, nó là người, hai người không thể đến được với nhau nữa. Bích không nói gì, khó nhọc đứng dậy. Ánh mắt vẫn nhìn vào Huy. Chẳng hiểu vì sao cậu không thấy sợ nữa. Cậu đi tới, giang tay ôm lấy Bích, nhưng lại như thể xuyên qua. Bích nhìn Huy mỉm cười. Có lẽ trước đây chúng ta sai thật rồi. Bây giờ em nhận ra lỗi của mình. Chúc anh hạnh phúc. Em phải đi rồi. Dứt câu, bóng hình của cô dần dần tan biến vào hư vô. Ông Chiến nói với con mấy câu. Mày phải thương yêu con bé Ngọc này đó. Con dâu tao mà có chuyện gì, tao với mẹ mày cạo đầu mày ra. Thôi tao đi đó, em đi nghe anh cả. Rồi ông cũng biến mất đi. Ngọc đã bớt sợ hãi, nép vào người Huy. Bác Lâm thì nắm cổ tên Thanh, kéo sành sạch xuống dưới thuyền. Họ chèo thuyền trời đi. Trên trời bỗng nổi lên một loạt sét đánh đì đùng. Một tia đánh thẳng ngay ngọn cây sung. Nó bị chẻ ra làm đôi, bùng cháy lên dữ dội. Căn nhà lá cũng bị lửa bén cho thiêu rụi. Sau khi về nhà, chẳng biết bác Lâm đưa Thanh đi đâu. Ngày đám cưới hàng xóm đến chung vui thật đông. Bác Lâm cũng có mặt. Ai cũng chúc cho đôi trẻ hạnh phúc, con đàn cháu đóng. Sau đám cưới, Huy hỏi ý kiến của Ngọc. Sau đó hai vợ chồng quyết định lập bàn thờ cho Bích ở gian nhà phía dưới kia, ngày ngày cúng bái cho cô. Một năm sau, hai vợ chồng cùng vui mừng đón cặp sinh đôi đầu lòng. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Yêu Hóa Hận Thù của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở câu chuyện vào tối ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.